Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587: Thần thụ ngưng trường sinh. Đây đã là Lý Phàm liên tục uống vào bụng thứ 6 ly linh trà. Trà tên Hú Dương Xuân Nhật, 800 độ cống hiến một chén. Nghe nói cái kia cây trà cần tại lâu dài không mưa động thiên trong hoàn cảnh bồi dưỡng. Nghênh ngày mà loại, 3 năm một phát mầm, sản lượng thưa thớt, uống vào về sau, dòng nước ấm tự sẽ tại thể nội hiện lên, khiến cho người cảm giác như là tắm rửa dưới ánh mặt trời giống như. Hiệu quả mấy ngày không dứt, thế mà cũng là loại này phổ biến được hoan nghênh trà ngon. Lại vẫn không thể khu trục ra Lý Phàm tâm bên trong hàn ý. Đây là Lý Phàm tự bước vào huyền hoàng giới luân hồi đến nay. Lần thứ 3 bản tôn trực tiếp đối mặt chân chính đại năng. Lần đầu tiên là phân thân bị thiên y nhìn thấu. Đối phương theo cảm ứng, trực tiếp xâm nhập hắn thiên huyền kính tư nhân không gian. Lần thứ 2 là hắn tại thiên vũ châu bế quan cảm ngộ đại ngũ hành tịch diệt kiếm. Ngư phụ lão nhân bị ẩn chứa trong đó thiên sát khí tức hấp dẫn. Bất thình lình xuất hiện. Mà lần này tiếp xúc, cùng hai lần trước so sánh, càng thêm làm cho người hoảng hốt, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng càng thêm hung hiểm. Chỉ ít ngư phụ lão nhân bản thân điên điên khùng khùng. Thần trí không rõ, đối với Lý Phàm không có cái gì ác ý, ngược lại còn đưa hắn một trận cơ duyên. Thiên y lần kia, là Lý Phàm ham 10 vạn độ cống hiến nhiệm vụ thù lao. Chủ động đi đến cửa trêu chọc. Tuy nhiên khi đó còn không hiểu được tại đại năng trước mặt cần tập trung ý chí đạo lý. Cho nên tại bị đối phương phát giác manh mối. Nhưng tối thiểu nhất Lý Phàm bản ngã ý thức là thanh tịnh. Lại thêm còn thật hộ thể. Kỳ thực hữu kinh vô hiểm. Duy chỉ có lần này. Hủ Mộc đạo nhân tới bất ngờ cùng cực. Khó lòng phòng bị. Hắn thủ đoạn cũng là làm cho người sợ hãi. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Lý Phàm vẫn sẽ cảm thấy từ đáy lòng nghĩ mà sợ. Cùng thiên y cái kia nhìn thấu nhân tâm thủ đoạn khác biệt. Hủ Mộc đạo nhân, hoặc là nói Nhược Mộc, có thể trực tiếp vặn vẹo, cải biến tu sĩ tư tưởng cùng nhận biết. Nhưng tu sĩ bản thân, lại sẽ không cảm nhận được khác thường. Chấm ngoặc kép, khó trách Hủ Mộc đạo nhân lúc trước nói. Bị hái kim đan tu sĩ đều là tự nguyện. Lý Phàm nhớ lại chính mình ngay lúc đó suy nghĩ, phản ứng, trong lòng lại là dâng lên dùng cả mình, lại lần nữa uống ly Hú Dương Xuân Nhật an ủi một chút. Một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, chính là tự nhiên lý lẽ, nhưng ta đi theo hắn, nhìn thấy chỗ kia tên là tiên nhân thọ tràng cảnh về sau. Chẳng những không có cảm thấy nguy hiểm, bi thương, ngược lại là cảm thấy 10 phần hợp lý. Thậm chí hận không thể lấy thân thay thế. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm híp mắt lại. Trong đầu hóa đạo thạch không ngừng chiếu lại lấy tại Nhược Mộc trước đó hình ảnh. Lúc này Nhược Mộc ảnh hưởng đã biến mất. Mặc dù Lý Phàm xem thiên hạ sinh linh vì công cụ. Khi nhìn thấy các tu sĩ như là như trái cây bị treo ở đầu cành. Vẫn sẽ bản năng sinh ra từng trận tim đập nhanh. Đây mới là bình thường vốn có biểu hiện. Tại Hủ Mộc đạo nhân chỗ, quan niệm của ta, bị bóp méo sau lại tựa hồ đi qua một loại nào đó dẫn đạo. Biến đến rất là cực đoan, có thể nói có chút điên cuồng. Lý Phàm không liệu sẽ nhận, mình tại ở sâu trong nội tâm, có lẽ hoàn toàn chính xác có như vậy một tia tương tự ý nghĩ. Nhưng người vốn là phức tạp tinh thần tụ hợp thể, có lúc thậm chí sẽ tự mình mâu thuẫn. Đương nhiên không thể đem trong đầu ngẫu nhiên lóe lên suy nghĩ. Coi là hắn bản thế giới quan của ta. Cái này Hủ Mộc đạo nhân. Rất là không thích hợp. Tựa hồ đối với tu sĩ quần thể. Cực kỳ căm hận. Lý Phàm đương nhiên sẽ không cho rằng. Lấy Nhược Mộc loại kia tu vi. Buôn bán kim đan chỉ là vì thu hoạch độ cống hiến. Dụ dỗ tu sĩ. Tiến vào tiên nhân thọ. Thành vì sinh sản đường trên một viên cũng là tiếp theo. Chỉ sợ mục đích chính yếu nhất. Chính là vì truyền bá hắn cái kia tu sĩ cũng nhưng nếu như thực tư tưởng. Loại này dị đoan. Tất nhiên vì tu sĩ quần thể chỗ không dung. Vạn tiên minh cũng cần phải sẽ làm tương ứng giám sát. Chế ước. cho nên Hủ Mộc đạo nhân cũng không thể đại chiêu cờ trống. Báo thù a, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ánh mắt lấp lóe. Thiên địa sinh ra linh, Nhược Mộc tước hắn thọ, cấp mệnh diễn thọ quả, ăn vào có thể trường sinh. Đang bị Nhược Mộc khống chế tư duy thời khắc bên trong, có rất nhiều hình ảnh không ngừng hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Đó là một gốc, cùng bây giờ khô héo cây cối hoàn toàn khác biệt đại thụ che trời. Đỉnh thiên lập địa, thúy không sai ướt át, sinh cơ bừng bừng, không có tu sĩ bị treo lơ lửng. Đỉnh trên ngọn cây, chỉ là kết xuất mấy viên trong suốt sáng long lanh, tử kim giao nhau kỳ dị quả thực. Trái cây mặt ngoài, mơ hồ có thể nhìn đến khác biệt đồ án. Có cây cối, có sông núi, có dị thú. Tử kim trái cây phía trên hoa văn, lẫn nhau ở giữa đều không giống nhau. Không có lặp lại, tại lóe lên trong tấm hình. Lý Phàm còn chứng kiến. Tiếp đó, một lần tình cờ có nhân loại đến thăm. Lúc đầu, tựa hồ bọn họ còn không có tu vi. Đều là phàm nhân cách ăn mặc. Chỉ có số rất ít một bộ phận may mắn, có thể khó khăn leo lên cây sao, thành công lấy đi tử kim trái cây. Có thể về sau, nhân loại xuất hiện càng ngày càng nhiều lần, thực lực của bọn hắn cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí có leo lên che trời gỗ lớn như dẫm trên đất bằng. Tử kim trái cây bị hái đi số lượng cũng tự nhiên biến hơn nhiều. Sau đó, nguyên bản tùy ý ngoại giới cho lấy cho đoạt Nhược Mộc, cũng theo đó phát sinh cải biến. Trên cây diễn hóa, ra đời rất nhiều tinh quái, làm phòng ngự hệ thống, ngăn cản muốn lấy đi trái cây người. Cái này về sau, Nhược Mộc phía trên cuối cùng là an tĩnh rất lâu. Nhưng tiệc vui chóng tàn, làm con người lại lần nữa trở về thời điểm. Thực lực của bọn hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kết bè kết đội, người mặc kỳ lạ phục trang, có thể phi thiên độn địa. Ngự sử trong không khí năng lượng chiến đấu, Nhược Mộc diễn hóa ra tinh quái, căn bản không chịu nổi một kích. Bọn họ chiếm lĩnh Nhược Mộc, đem chiếm làm của riêng, cũng phái chuyên gia trông coi. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền đến hái đi số lượng nhất định trái cây. Huyền Thiên Giáo, trong tấm hình những cái kia nhân loại phục trang phong cách rất là kỳ lạ, dễ dàng phân biệt. Cùng Lý Phàm trước đó tại Triệu Sư Tỷ huyễn cảnh bên trong nhìn thấy Huyền Thiên Giáo Pháp Vương Di hài trên người, cực kỳ tương tự. Huyền Thiên Giáo thống trị nơi đây tháng năm dài đằng đẵng, làm hình ảnh lần nữa phát sinh biến hóa lúc xuất hiện tại Nhược Mộc phía trên, cũng là tiên đạo thập tông tu sĩ. Trường sinh quả vị a. Lý Phàm ánh mắt liếc qua trên bàn để đó cái kia một đoạn khô mộc, trong lòng hơi động. Trầm tư rất lâu, về sau lại lần nữa nhớ lại, tiên đạo thập tông chiếm lĩnh Nhược Mộc trong lúc đó. Nhược Mộc đỉnh đầu tử kim trái cây sản lượng, chẳng biết tại sao chậm rãi thưa thớt lên. Mỗi lần đến đây hái trái cây, cũng tựa hồ cũng là không đồng tông phái tu sĩ. Cái này về sau cũng không biết đi qua bao lâu. Một ngày này, chợt có vài chục đạo tản ra cường hãn khí tức tu sĩ ngang nhiên xâm nhập. Nhẹ nhõm đem trông coi tu sĩ đánh chết về sau, bọn họ không có trực tiếp cướp đoạt tử kim trái cây, mà chính là nhìn lên trước mặt Nhược Mộc, không biết thảo luận cái gì, tựa hồ cãi lộn cực kỳ kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn là đã đạt thành nhất trí. Tiếp xuống hình ảnh để Lý Phàm đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Bọn họ bố trí xuống tới một cái to lớn trận pháp, đem Nhược Mộc vây nhốt trong đó. Từng đạo xiềng xích màu đen, như là châm dài, đâm vào cây cối các nơi. Sau đó, liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức, bị từ đó quất ra, hội tụ đến hư không bên trong một cái màu xanh quang cầu bên trong. Hết chương.